Vượt bóng tối để yêu em, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Hàn trở về Tô gia, anh chỉ nói sơ với Trầm Ngọc Giang mình phải đi Singapore giải quyết công việc một thời gian rồi tiến thẳng lên lầu thu dọn hành lý đô công. Việc của Tô Hàn thường xuyên đi công tác nên Trầm Ngọc cũng không hỏi thêm gì cả. Nhưng có cảm giác thái độ của Tô Hàn hôm nay khác lạ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, có điều tác phong có chút vội vàng, không giống vẻ trầm ổn mọi ngày. Cả Tiếu Hy ngồi ở sofa, Tô Hàn chỉ xoa đầu qua loa, cũng không có thời gian cưng nựng con bé như mọi ngày, mẹ à tụi con về rồi. Giữa lúc Trầm Ngọc còn miên man suy nghĩ, lúc này Cảnh Tử Sảm và Tô Nhược vừa đi công tác trở về, tiếng nói lanh lảnh của Tô Nhược thành công cất ngang suy nghĩ của bà, mẹ ơn. Ba ba, Tiếu Hy bỏ ngay đồ chơi bên cạnh, bỏ xuống sofa chạy về phía ba mẹ mình. Cảnh Tử Sảm nhanh tay bế bống con gái, hôn liền mấy cái lẽn mặt bé con, ánh mắt cưng chiều không hề che giấu, bảo bối à, có nhớ ba ba không? Nhớ ạ, rất nhớ. Nói rồi thơm lẽn mặt Cảnh Tử Sảm rất nhanh xà vào lòng Tô Nhược, cả khuôn đáng yêu vùi vào lòng của cô, bảo bối à, có biết mẹ nhớ con Lâm không? Hai mẹ con quấn quýt ôm ấp, đổi lại ánh mắt đầy cưng chiều của Cảnh Tử Sâm. Anh giơ tay vén tóc con gái, nhìn thế nào thì rõ ràng Tiếu Hy là bản photo thu nhỏ của Tô Nhược. Chỉ tính cách có phần giống anh, nên một lớn một nhỏ này là tâm can của Cảnh Tử Sảm. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo hộ từng chút một. Ai nhìn vào đều phải ghen tị. Cảnh Tử Sâm nhìn Trầm Ngọc, cảm ơn mẹ, mẹ đã vất vả quá rồi. Trầm Ngọc xua tay, không vất vả chút nào, Tiếu Hy rất ngoan, với lại thời gian này con bé chỉ bám cậu của nó. Mẹ muốn chăm sóc cũng rất khó. Tô Nhược phì cười cưng nựng con gái không ngưng tay. Trầm Ngọc nhìn nhà ba người tự hội sau thời gian xa cách, sao hai đứa về không báo mẹ trước, mẹ chưa thu dọn vali cho Tiếu Hy. Ở đây một đêm, mai về thành phố A nhé. Tô Nhược lúc này đưa Tiếu Hy cho Cảnh Tử Sâm bế, cô khom người lấy quà ra đế trên bàn, vừa làm vừa nói, con có nói với Tô Hàn mà, anh ấy không nói với mẹ sao? Không có. Tô Hàn dạo gần đây sao thế nhỉ, cả chuyện liên quan đến Tô Nhược và Tiếu Hy cũng bị con trai bỏ qua một bên, thật khó hiếu. Tô Nhược nhún vai, chắc anh ấy quên, tụi con ở lại đây với mẹ một đêm. Sáng mai mới bay về. Lúc này Tô Hàn kéo vali đi xuống, từ trên lầu anh đã nghe tiếng nói của Tô Nhược. Cảnh Tử Sâm gật đầu xem như chào hỏi anh vợ. Tô Nhược nhướng mày, anh đi công tác sao? Tô Hàn dựng vali qua một bẽn, cầm lấy một tệp hồ sơ đưa cho Tô Nhược, lần trước anh có nói với em, đọc thử xem. Tô Nhược nhận lấy, cười cười nhìn Tô Hàn, lúc này đã đi đến bế Tiếu Hy từ trên tay Cảnh Tử Sâm, anh, cái này là của cô gái nào viết sao? Tiếu Hy nhìn châm châm tệp hồ sơ có hình hiu cao cố. Miệng nhỏ liền chu ra, của chị nha, cả nhà đều quay đầu tập trung vào bè con. Tô Nhược tò mò hỏi han con gái mình, chị à, là chị nào vậy Tiếu Hy? Bé con quấn sợi tóc, nghiêng đầu cười tùm tím, là bạn của Tiếu Hy nhé. Tô Hàn cong môi, buồn cười nhìn vẻ mặt mù mịt của cả nhà. Chỉ có ánh mắt của Cảnh Tử Sâm vẫn là điềm nhiên nhất, còn có ý tứ rõ ràng, chí nhếch môi không chen vào. Tô Hàn hõn lên mặt Tiếu Hy, cậu phải đi công tác, ép khi nào chớ về sẽ mua quà cho Tiếu Hy nhé. Tiếu Hy gật đầu, hơi buồn buồn miếu môi. Cách chương.